Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 99, Ma đạo mỗi người một vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Dương Thiền dựng dục ra ma đạo thế giới đã có 1.700 năm hơn, theo lý thuyết thế giới pháp tắc vốn nên sớm đã hoàn thiện. Muốn biết Dương Tiễn Thiên Xu thế giới cũng chỉ so nàng trước dựng dục ra 100 năm, nhưng chỉ ở 700 thâm niên liền có cái thứ nhất phi thăng, do đó đem pháp tắc tu bổ hoàn thiện. Nhưng mà Dương Thiền bị Dương Tiễn bảo hộ quá hảo, đối nhân tính hắc ám mặt nắm giữ không lo thế cho nên không thể kịp thời cân bằng, ở 500 năm trước thiện ác hắc bạch điên đảo, nàng lúc này mới không thể không tiến hành rồi một lần thanh toán. Rồi sau đó có 6 người nguyên bản cũng nên có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích phi thăng, nhưng điều này 6 người đều có đủ loại chấp niệm cùng hoang mang, trừ Bão Sơn tán nhân ngoại 5 người thậm chí liền kim đan cảnh bổn ứng số tuổi thọ cũng không có thể sống đến. Bão Sơn tán nhân là ma đạo thế giới cái thứ nhất toái đan hóa anh người, nhưng nàng nhìn không thấu thế gian trăm thái, lộng không hiểu nhân tâm, chùn chân bó gối với Vô Danh Sơn, cũng quy định rời núi đệ tử không được ở trở về núi. Càng là không muốn đối mặt càng sẽ trở thành tâm ma, mặc dù mạnh mẽ phi thăng, cũng vô pháp vượt qua tâm ma kiếp. Mà Bão Sơn tán nhân dưới, ôn nếu hàn tu vi tối cao, chỉ kém chỉ còn một bước liền có thể đến nguyên anh, nhiên lại tẩu hòa nhập ma thất bại trong gang tấc. Ôn nếu hàn thân là một nhà chi chủ, lại chỉ say mê tu luyện, trong tộc sự vụ toàn giao cùng hai nhi tử cùng tộc nhân. Nhưng hai nhi tử làm sự bức cho tiên môn bách gia liên thủ phạt ôn, đặc biệt là ôn tiểu, một tay tạo thành một cái quỷ đạo tổ sư Ngụy Vô Thiện. Đãi ôn nếu hàn phát giác không đối khi, hai cái sốt ruột ngốc nhi tử đã lạnh lạnh, Ngụy Vô Thiện cùng tiên môn bách gia đã đánh tới cổng lớn, còn nghẹn khuất bị chính mình đồ đệ cấp đánh lén đã chết. Mà lúc này Dương Thiền nguyên nhân chính là nhớ Trần Tục bị Triệu Thiên Nô uy hiếp huynh trưởng áp xuống Hoa Sơn, đãi thiên điều sửa sau, huynh trưởng hồn phách lại không biết chạy đi đâu. Dương Thiền cảm thấy Dương Tiễn định là bị bọn họ này nhóm người thương thấu tâm cho nên không muốn tái kiến bọn họ, nàng bi thương tự trách không thôi, nơi nào có rảnh chú ý tiểu thế giới tình huống. Nếu không phải nàng tâm huyết sở dựng dục hài tử đã chết, nàng không chuẩn hiện tại còn đắm chìm ở bi thương tự trách cảm xúc không thể tự kềm chế đâu. Gần không đến 2.000 năm thời gian, nàng cái này tiểu thế giới liền tiến hành rồi hai lần thiên đạo thanh toán. Dương Thiền thiệt tình cảm thấy chính mình thực thất bại, không có nhị ca Dương Tiễn ở, nàng cái gì đều làm cho rối tinh rối mù, liền cái tiểu thế giới đều lộng không tốt. Nếu không phải chất nữ Yến Thanh nguyện ý ra tay, nàng liền thật sự đem thế giới này chém thành cha, quét sạch hết thảy trọng đầu bắt đầu. Nếu nói phía trước tiên môn bách gia cao cao tại thượng, như vậy ở thiên đạo thanh toán sau liền đều bị kéo xuống thần đài, bọn họ chung quy cũng chỉ là người cùng các phàm nhân khác biệt cũng gần ở chỗ lực lượng cường đại chút. Nhiên bản lĩnh càng lớn, ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Nếu là vì thiện cố nhiên hảo, nếu là làm ác kia đối bình thường phàm nhân tới nói đó là cực đại tai nạn. Tu sĩ cũng hảo phàm nhân cũng thế, ở thiên đạo trước mặt bọn họ không có gì bất đồng, thậm chí đối với tu sĩ, trừng phạt còn sẽ càng trọng một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu tiên sở dĩ so phàm nhân bá tánh cường đại, là bởi vì bọn họ cướp lấy bổn thuộc về này giới năng lượng vì mình sử dụng, do đó tu đến trường sinh, này bổn đó là nghịch thiên mà đi. Vạn vật đều có nhân quả, bọn họ nếu thiếu này giới nhân, liền được đền bù còn kia quả. Nhưng những người này lại không tu đức hành, tâm thành hoang vu, kia càng ngày càng nhiều tà ám đó là nhân bọn họ không ngừng hấp thu thiên địa linh lực lại không làm thậm chí làm hại một phương mà sinh thành. Vạn vật đều có nhân quả, thế gian đều có định số. Dương Thiền thanh toán bao hàm này giới mọi người, là công là quá, có đức vẫn là tạo nghiệt, một bút nhớ với này thượng, bút bút thanh toán. Chỉ cần trong lòng còn có thiện ý, chỉ cần bọn họ trong lòng còn có một phân điểm mấu chốt, Dương Thiền đều có thể cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, mặc dù bị thiên lôi phách cũng lưu lại đường sống. Những cái đó đã chỉ còn ích lợi, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi mà không màng người khác chết sống, ác sự làm tẫn người tự nhiên là bị đánh chết, căn cứ làm ác sự trình độ quyết định thừa nhận nhiều ít đạo thiên lôi. Ở thiên lôi phạt xong trước tuyệt đối sẽ không bị đánh chết. Sau khi chết cũng không phải giải thoát, vô gian địa ngục đối diện bọn họ nhiệt tình vẫy tay. Vòng là Dương Thiền đã đem điểm mấu chốt phóng đến như thế chi thấp, bị xét đánh chết cũng chiếm thế giới này dân cư 4 thành, mà trong đó tu sĩ chiếm suốt 8 phần. Đây là kiểu gì phát rồ một cái tỷ lệ, phải biết rằng, 1.000 cá nhân chung đều không nhất định có thể tìm ra một cái tu sĩ, tạm thời tính làm ngàn dặm chọn một đi kia tu sĩ cùng phàm nhân tỷ lệ liền cũng là 1:1.000, nhưng hiện tại, bị đánh chết người chung, tu sĩ chiếm trong đó 8 phần. Trăm ngàn năm tới, đế vương thống trị thiên hạ, nhiên tiên môn lại áp đảo hoàng quyền phía trên, nhiên đánh không lại lại không thể không bóp mũi ra tiền thỉnh bọn họ tiêu trừ tà ám bảo an ninh, chỉ có thể nhường nhịn tiên môn cùng thế tục liền như thế giống như hài hòa ở chung. Làm quốc quân, này thật là nói không nên lời nghẹn khuất. Thế gian nhất cường thịnh quốc gia đế vương Tiêu Trì là cái có dã tâm người, cũng đủ xứng đôi này dã tâm hùng tài đại lực, lần này bị thanh toán phàm nhân đế vương chung, hắn là bị phạt đến nhẹ nhất một cái. Rốt cuộc có thể đương đế vương người, lại sao lại trên người vô nửa điểm nghiệt nghiệp. Nếu không có lúc này đang đứng ở Phong Tiêm Lãng khẩu, không dám đi Liêu Thiên Đạo Hổ Cần, hắn liền trực tiếp như tằm ăn lên tiên môn thế lực. Dù vậy, tiên môn bách gia cũng đã bị kéo xuống thần đài, các phàm nhân lại sẽ không bởi vì bọn họ là người tu tiên liền kính nếu thần minh quỳ bái, mà là đều mang theo hoài nghi ánh mắt. Rốt cuộc mặc dù là thanh toán qua đi còn sống người tu tiên, cũng phần lớn trên người mang theo không ít nghiệt nghiệp. Cũng không phải hoàn toàn không hảo cảm, ít nhất Ôm Sơn một mạch Thanh Hà Nhiếp thị cùng với cô Tô Lam thị cũng phần lớn là chân chính xứng đôi người tu tiên cái này thân phận người. Cũng là lần này thanh toán mọi người mới phát hiện nguyên lai Ôm Sơn một mạch thế nhưng có như vậy nhiều người. Mặc dù là quy định rời núi sau liền không đồng ý trở về núi, Bão Sơn tán nhân cũng chưa chính xác đưa bọn họ trục xuất đi, thậm chí ở tàng sắc chi từ Ngụy Vô Tiện sau khi chết, Bão Sơn tán nhân đem chi nhớ vào nàng môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở thanh toán là lúc Ngụy Vô Tiện tên ở Ôm Sơn một mạch chung. Ôm Sơn một mạch đến bây giờ mới thôi còn chưa xuất hiện quá chân chính đại gian đại ác người, tương phản mỗi người toàn tâm tính cao khiết. Duyên Linh cùng Ngụy Vô Tiện dữ dội tương tự, đều là xích tử chi tâm lại mộc tú vô lâm, không muốn vì người có tâm sử dụng liền bị hủy diệt. Lời đồn đãi vô hình, lại nhất có thể giết người. Mà Nhiếp gia từ trước đến nay hành sự tác phong chính, Nhiếp Minh Quyết ở khi tuy rằng nhân đao linh mà tính tình táo bạo chút, đối đãi môn sinh hành sự tác phong lại rất là nghiêm khắc. Ở còn chưa nhập kim gia mạnh giao thương hắn ngược lại nằm vùng Ôn gia sau, hắn đem thuộc hạ người hào sinh khảo sát một phen, những cái đó tham sống sợ chết gian dối thủ đoạn, bị hắn ngạnh sinh sinh tiến đến tiền tuyến liều mạng. Cho nên Nhiếp gia làm ác tộc nhân cùng môn sinh, muốn sao đã bị buộc cải tà quy chính, muốn sao liền chết ở xạ nhật chi trinh trên chiến trường. Nhiếp Hoài Tăng kế nhiệm gia chủ sau, làm bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lại âm thầm giấu kín chân thật thế lực, những người này đều bị hắn ước thúc rất khá, đừng nói làm ác chính là lấy thân phận áp người chuyện này đều không thể làm. Cho nên Ôm Sơn một mạch cùng Nhiếp gia cơ hồ không có gì tổn thất. Nhưng thật ra cô Tô Lam thị kia nghiệt nghiệp nhiều vì bị che giấu bị dẫn đường phạm phải tham dự bao vây tiễu trừ Ngụy Vô Tiện mọi người toàn thừa một đạo thiên lôi, mà Lam Hy thần nhân không biết toàn cảnh lại trí bình dẫn tới tộc nhân cùng với tiên môn bách gia cùng phong, nhiều bị ba đạo. Sơn trước quy huấn thạch càng là bị phách đến dập nát. Lam gia kỳ thật vì chân quân tử, nay nhân ngôn không cần thức người không rõ mà chịu hôm nay phạt đảo làm người thổn thức không thôi. Lam Vong Cơ ở giúp đỡ huynh trưởng cùng thúc phụ xử lý một đoạn thời gian tộc vụ sau, liền tiếp tục phùng loạn tất đi ra ngoài. Hắn truy tìm Ngụy Vô Tiện đã từng giấu chân một lần lại một lần. Mỗi một lần trừ túy cùng với nhàn hạ là lúc biết rõ vô vọng lại vẫn là thói quen đàn tấu hỏi linh. Ngụy Anh, ở phương nào, nhưng về không, khi nào về, hắn phải dùng cả đời thời gian, đi truy tìm cái kia không bao giờ sẽ trở về thiếu niên. Dư lại Giang gia Kim gia cùng với tiên môn Bách gia đều bị phách đến rơi rớt tan tác. Giang gia quang này 10 năm tới chiều chết vô tội quỷ tu liền không ít, rõ ràng thua tuổi bổng lại chưa hết bảo hộ chi trách, phía trước cũng nhiều có sai lầm, nhưng với Dương Thiền mà nói, Giang chừng lớn nhất sai chính là tự mình dẫn người đi bao vây tiễu trừ Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Thiện sát Ngụy Vô Tiện là muốn làm tiên đốc phát triển Kim gia mà diệt trừ cái này không vì hắn sử dụng người này không gì đáng trách kia Giang chừng. Bọn họ đã từng nói qua, bọn họ là huynh đệ, kết quả là lại là đao kiếm tương hướng. Không có so này càng chọc tâm chọc phổi, Kim gia Kim Quang giao nghiệt nghiệp pha đại, nhưng công đức lại cũng không nhỏ, công không thể để quá qua cũng không có thể giấu công. Thiên phạt sau hắn qua suốt 5 năm thân thể mới hảo hơn phân nửa, Kim gia danh dự đã bị Kim Quang Thiện vàng huân đám người bại quang, hơn nữa Kim Quang giao ngay từ đầu vì đến Kim Quang Thiện nhận đồng sau lại bị quyền thế mê mắt mà tạo nghiệt, mặc dù thiên phạt đã qua Kim gia cũng đã hồi không đến thịnh thời gian cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt màn trời thượng Tần Tố cùng tên của hắn đều đã rõ ràng ghi tạc Kim Quang Thiện tư sinh tử nữ danh nghĩa, Tần Tố lúc ấy liền chịu không nổi mà tự sát, này đều làm Kim Quang giao hỏng mất không thôi. Mới vừa rồi 10 tuổi Kim Lăng đối với này hết thảy không biết làm sao, mấy năm nay mỗi khi bị người khi dễ chê cười nói là không cha không mẹ hài tử, hắn đều sẽ hận cái kia hại chết hắn cha mẹ Ngụy Vô Tiện, kết quả là cái dạng này kết quả. Hắn rốt cuộc nên hận ai đâu? Tiểu thúc thúc đối hắn như vậy hảo, nhưng cũng là hắn gián tiếp hại chết hắn cha mẹ. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hận không thể hận, lại làm không được tha thứ, nhưng Kim Lăng Đài hiện giờ này tình trạng lại không chấp nhận được hắn như vậy đi luôn. Cuối cùng chỉ phải ở Kim Quang Giao chỉ đạo hạ chậm rãi tiếp nhận Kim Lăng Đài sự vụ. Thế gian này, tu giả cùng thế tục phàm nhân quan hệ trở nên vi diệu lên. Ở lễ tiết thậm chí là hành động thượng bọn họ có lẽ vẫn là tôn kính, nhưng nội tâm ai biết được. Bọn họ chân chính tôn kính, vẫn là ôm sơn một mạch Thanh Hà Nhiếp thị cùng với cô Tô Lam thị thôi, khác không đề cập tới cũng thế. Ở Ngụy Vô Tiện không ở đệ thập lục năm, thế gian này như cũ tà ám hoành hành, nhưng đã có tu giả nguyện ý kết bạn chư túy. Cũng là này 16 năm sau một ngày nào đó, một người từ bầu trời rớt xuống, dừng ở một chỗ núi hoang, theo sau bầu trời kiếp vân dày đặc hướng về kia chỗ núi hoang chạy đi. Có thức chi sĩ sáng tỏ, nguyên anh kiếp vân, có người phải tiến giai nguyên anh cảnh. Cách chương.